Chương 667, đạp lên đỉnh cao 66. Trở lại vô cực tông thời điểm, Đàm Song Song trước mang theo Đàm Phi Vũ đi bái kiến sư phụ của mình Lăng Mậu Thần. Nói thật rời đi như vậy, Đàm Song Song đối với sư phụ Lăng Mậu Thần cũng là rất tưởng niệm. Nàng không có cha, tuy rằng nhị sư gia gia Tư Khấu Kính đối với nàng cũng rất tốt, lại là nhìn tại cha mẹ mình phân thượng, Đàm Song Song tuy rằng thân cận Tư Khấu Kính, nhưng trên cảm tình cùng sư phụ Lăng Mậu Thần so sánh vẫn là kém một chút. Bởi vì Lăng Mậu Thần đối nàng yêu thương không phải nhìn tại bất luận kẻ nào trên mặt mũi, mà là bởi vì nàng là đệ tử của hắn, ngày thường cũng như phụ thân giống nhau quan tâm nàng, lại hướng dẫn từng bước vì nàng truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Ở trên cảm tình, Đàm Song Song đã muốn coi Lăng Mậu Thần là làm phụ thân, là so với chính mình từ chưa gặp mặt phụ mẫu còn muốn thân gần tình cảm. Giờ phút này nhìn đến Lăng Mậu Thần, Đàm Song Song là từ trong đáy lòng cao hứng. Lăng Mậu Thần tự nhiên cũng đúng Đàm Song Song trở về hết sức cao hứng, biết Đàm Song Song thích ăn. Trong khoảng thời gian này Lăng Mậu Thần còn cố ý sưu tập một ít mỹ thực, sẽ chờ Đàm Song Song sau khi trở về ăn. Xuất phát từ lễ phép, Đàm Song Song cũng mang theo Đàm Phi Vũ bái kiến Lăng Mậu Thần. Lăng Mậu Thần nhìn tại ái đồ trên mặt mũi, làm trưởng bối chuẩn bị cho Đàm Phi Vũ một phần thập phần phong phú lễ vật, làm Đàm Phi Vũ thụ sủng nhược kinh. Trở lại tông môn sau, Đàm Song Song vốn tính toán mang theo Đàm Phi Vũ cùng Phi Hổ cùng nhau bế quan khổ tu một đoạn thời gian, sau đó đi thông thiên lộ tu luyện, bất quá bế quan không vài ngày, Đàm Song Song bế không được, nguyên nhân rất đơn giản, tu luyện thứ này liền không phải là có thể bế môn tạo ra ngoạn ý chỉ là bế quan tu luyện, không có lịch lãm tu vi căn bản tăng trưởng không đi lên, tâm cảnh không quá quan, kiếp trước kiếp này Đàm Song Song đều không lịch lãm qua, mặc dù nặng sinh. Tâm cảnh cũng không có cái gì tiến bộ, Đàm Phi Vũ liền càng không cần phải nói, tâm tình hắn so Đàm Song Song còn không bằng. Không có biện pháp, Đàm Song Song lôi kéo Đàm Phi Vũ, mang theo Phi Hổ trực tiếp đi vô cực tông nhiệm vụ giao dịch đại sảnh, chuẩn bị tìm cái ra ngoài nhiệm vụ, liền kiếm tông môn điểm cống hiến thuận tiện lịch lãm tự thân. Tông môn nhiệm vụ cũng là có đẳng cấp, võ sĩ cấp bậc là tiếp nhận nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất, tu vi đến đẳng cấp gì, tiếp nhận đẳng cấp gì nhiệm vụ. Đàm Song Song mặc dù có đại võ sư đẳng cấp thực lực, nhưng mà tu vi vẫn là vũ sư đẳng cấp, cũng không thể vượt cấp nhận nhiệm vụ. Đàm Song Song tìm nửa ngày, cuối cùng mới tìm được một cái tương đối kích thích nhiệm vụ, đi trước bay nhạn lính ngắt lấy một loại thiên địa linh dược, thù lao thập phần phong phú, bởi vì linh dược sinh trưởng vị trí rất nguy hiểm, là tại một chỗ nham tương sôi trào miệng núi lửa trong, linh dược chung quanh còn có lợi hại kết bạn ma thú. Chỉ cần tiếp được nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ nhân liền không ràng buộc đưa tặng có thể ngăn cách núi lửa nham tương pháp y, cái này pháp y còn không phải một bộ quần áo, mà là suốt 10 bộ, là cho nhiệm vụ người thay đổi, sợ linh dược còn chưa thành thục cần thời gian dài dừng lại, pháp y chịu không nổi nham tương nhiệt độ tổn hại. Đàm Song Song tiếp nhận nhiệm vụ này là vì nhiệm vụ này nói là cho vũ sư tuyên bố, nhưng thật nói đúng ra là cho nửa bước đại võ sư tuyên bố nhiệm vụ, vừa mới trở thành đại võ sư cũng có thể tiếp nhận. Đây là Đàm Song Song có thể tìm tới, vũ sư tu vi thượng đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Trước khi đi ra ngoài, Đàm Song Song mang theo Phi Hổ, Đàm Phi Vũ cùng đi luyện khí phong giá cao cho mình. Đàm Phi Vũ cùng Phi Hổ cái định chế 10 bộ so hủy thác nhân cấp cho pháp y tốt hơn pháp y. Đi như vậy địa phương nguy hiểm, trên người phòng hộ được qua loa không được. Những trang bị này Đàm Song Song tốn ra 2 vạn linh châu, thù lao lập tức đi 1/4. Sau một ít tiêu dùng cùng nhau tính toán một chút, cái này thù lao có thể rơi xuống trong tay một nửa chính là nhiều, bất quá Đàm Song Song cũng không phải chạy nhiệm vụ thù lao đi, cũng liền không thèm để ý bay nhạn lĩnh bởi vì xa nhìn giống như một cái dương cánh bay lượn bay nhạn mà được gọi là, chỗ đó hoạt động núi lửa nham tương liền tại bay nhạn cổ họng vị trí. Vẫn là giống nhau ngồi đám mây pháp khí xuất phát, Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ rất nhanh đã đến địa phương, nơi này địa mạo cũng là kỳ lạ. Cực lớn miệng núi lửa phóng lên cao, bên trong nham tương sôi trào lại mấy trăm năm không thấy phun trào một lần. Tại kia đá phiến tương trung tâm vị trí, thế nhưng kỳ lạ có một chỗ bằng phẳng bãi đá, càng kỳ lạ là, cái này trên thạch đài mặt, thế nhưng rậm rạp dài từ tảng đá trung sinh trưởng ra đỏ như máu thực vật. Kia thực vật đóa hoa trừng lớn bằng miệng bát tiểu đỏ tươi, nở đầy tảng đá bình đài, đây chính là Đàm Song Song nhiệm vụ lần này mục tiêu, ngọn lửa quả nở hoa thời điểm bộ dáng. Ngọn lửa quả hoa kỳ rất dài, ngay từ đầu nở hoa thời điểm là màu trắng, sau đó không ngừng hấp thu chung quanh nham tương quần cuộn bạo liệt năng lượng. Theo năng lượng hấp thu, ngọn lửa quả đóa hoa sẽ dần dần quay hồng, làm đóa hoa biến thành màu đỏ tươi thời điểm, liền đại biểu cho năng lượng hấp thu đầy đủ. Năng lượng sung túc sau, ngọn lửa quả liền sẽ bắt đầu kết quả thời điểm, đỉnh đóa hoa chung năng lượng hội chậm rãi tiến vào trái cây bên trong, ngọn lửa quả trái cây sẽ ở vài ngày thành thục. Theo ngọn lửa quả thành thục, nụ hoa thượng nhan sắc cũng sẽ một chút thối lui, đây là đóa hoa chung năng lượng tiến vào trái cây bên trong nguyên nhân, làm ngọn lửa quả triệt để thành thục thời điểm, lần nữa biến trở về màu trắng đóa hoa mới có thể bóc ra, lúc này ngọn lửa quả chính là triệt để thành thục nên ngắt lấy lúc. Ngọn lửa quả là cao phẩm chất linh dược, nó tuy là trái cây lại không phải linh quả, không thể trực tiếp dùng ăn, chỉ có thể luyện đan khu trừ trái cây thượng bạo liệt năng lượng, lưu lại đan dược chung ngọn lửa quả ôn hòa có thể bị nhân loại hấp thu năng lượng. Ngọn lửa quả cũng không dễ dàng ngắt lấy, phi hổ toàn thân là mao, giải nhiệt địa phương lại chỉ có gan bàn chân cùng mũi đầu lưỡi, so với nhân loại càng e ngại nóng, nó bản năng chán ghét như vậy tràn đầy sóng nhiệt không khí, quả thực là quá nóng. Đàm song song luyến tiếc phi hổ thụ cái này vô vị tội, liền đem phi hổ lưu tại bên ngoài, còn cho nó mặc vào một thân pháp bảo. Cái này pháp bảo không ngừng có thể ngăn cách nham tương mang đến thương tổn, còn có thể cách trở nhiệt khí. Phi hổ tuy rằng xuyên bộ y hề phục, ngược lại lập tức mát mẻ xuống dưới. Đàm song song cùng đàm phi vũ cũng mặc vào chuẩn bị xong phòng hộ pháp bảo, sau đó cẩn thận nhảy vào miệng núi lửa chung, vì để tránh cho khắc vũ khí sẽ bị nham tương hòa tan. Đàm song song trực tiếp lấy ra thiên ti nhiễu. Hạ lạc trong quá trình đàm song song cùng đàm phi vũ cũng không có bị bất cứ nào công kích, hai người bình an rơi vào tràn đầy ngọn lửa hoa trên bình đài. Đàm song song trước xem xét một chút này đó ngọn lửa hoa, nhìn xem có hay không có đã muốn thành thục hoặc bắt đầu thành thục, phát hiện cũng không có thành thục, ngược lại là có mấy cái nhanh thành thục, đàm song song xác định một chút ngọn lửa quả đại khái thành thục thời gian rồi rời đi. Vẫn đứng ở nham tương trong chờ ngọn lửa quả thành thục loại sự tình này đàm song song là không có ý định làm. Trước đó đàm song song nhìn rồi, những kia ngọn lửa quả nhanh nhất thành thục thời gian cũng muốn một tháng sau. Ngọn lửa quả là có kết bạn ma thú, nhưng ngọn lửa quả kết bạn ma thú lúc bình thường đều ở vào ngủ say trạng thái. Chỉ có tại ngọn lửa quả sắp thành thục thời điểm chúng nó mới có thể tỉnh lại tụ tập đến ngọn lửa quả chung quanh bảo hộ ngọn lửa quả sẽ không bị hái đi, đồng thời chờ ngọn lửa quả thành thục sau. Kết bạn ma thú liền sẽ nuốt hạ ngọn lửa quả, dùng cái này đến tăng cường tự thân lực lượng.